người Nguyên Thủy đều sợ ngây người. Chương 194, Hắc Thiết Mộc Vũ Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm phiến mai rùa đại thuẫn bị người nắm lấy chìa vào mọi người phía trước nhất, người còn lại đều là hóp lưng lại như mèo theo ở phía Sô Vương thôn cùng Lý thôn liên minh, tiếp cận 2000 người, di chuyển bộ pháp khắp núi khắp nơi hướng về tường gỗ phương hướng ép đi. Mà giờ khắc này, tại bên dưới tường gỗ, Nghiêm thôn vừa mới làm phản đi qua, đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem tiễn tháp phía trên Vương thôn đám người, phẫn nộ quát: "Để cho chúng ta cũng tới đi." Chỉ bất quá, bọn họ la lên, lại không có thể đổi lấy Vương thôn mọi người đáp ứng, ngược lại có một bộ phận cung tiễn đổi mũi tên, chính đối bọn họ. Đại môn chốt mở tốn thời gian quá lâu, chiến tranh kết thúc trước đó không dễ mở cửa. Trên tường thành, có người mở miệng nói ra: "Không cần mở cửa cao như vậy một chút, chúng ta chỉ cần hai người phối hợp một hồi đều có thể leo đi lên." Phía dưới có người nói: "Xác thực cao 4 mét tường gỗ tại đại hoang nhân trong mắt thực sự không tính là gì, một người có lẽ còn có chút ít khó khăn, nhưng hai người phối hợp dễ như trở bàn tay liền có thể xông đi lên." "Không thể, người ở phía trên đã đầy, các ngươi nếu là đi lên, sẽ đánh loạn chúng ta trận doanh." Tiễn tháp phía trên, lập tức lại có người nói đạo. Vừa dứt lời, đám người phía dưới giống như nhỏ vào nước sôi trào dầu một dạng, lập tức sôi trào lên. "Sông lớn Vương thôn, các ngươi có ý tứ gì? Chúng ta là liên minh, các ngươi lại đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, là muốn cho chúng ta dùng sinh mệnh đi giúp các ngươi ngăn cản địch nhân sao?" Người phía dưới tức giận nói, mà một chút cảm xúc quá kích người, thậm chí không để ý Vương thôn nhân khuyên can, hai hợp tác liền muốn mạnh mẽ leo lên tường gỗ. Chỉ bất quá, dạng người này, vừa mới đứng ở tộc nhân dính trên lòng bàn tay bị nâng từ trên tường gỗ lộ kích cỡ, liền bị một cây hắc thiết cây gỗ đổ ập xuống đánh tới. Còn không chờ bọn hắn từ dưới đất bò dậy, một cây mũi tên liền tiếp lấy gương mặt của bọn hắn bắn trên mặt đất. Lần tiếp theo, nếu như còn có người ý đồ leo, mũi tên này chính là bắn tại trên mặt của các ngươi. Tiễn tháp phía trên truyền thanh nói, xem ra các ngươi sông lớn Vương thôn cũng là nghĩ đẩy chúng ta vào chỗ chết a, chúng ta chỉ có đơn sơ mộc mâu búa đá, hắn nghĩ để cho chúng ta vì bọn họ ngăn cản Cửu Long Sơn Vương thôn liên minh tiến công, đáng sợ chỉ cần vừa đối mặt chúng ta như vậy chút người cũng sẽ bị chìm ngập, nếu dù sao cũng là chết, chúng ta dựa vào cái gì nghe các ngươi. Phía dưới, Nghiêm thôn một tên tráng hán hai mắt đỏ ngầu nói ra. Quảng cáo, tại Nghiêm Hòa khuyên bảo, vì kéo dài Nghiêm thôn huyết mạch. Bọn họ từ bỏ bản thân mang thai thê tử hoặc là còn chưa lớn lên hài tử, căn cứ Nghiêm Tùng chỉ thị đầu phục Vương thôn. Kết quả, Vương thôn lại là nghĩ để bọn hắn làm miễn phí pháo hôi, loại kết quả này, đặt ở trên người người đó cũng không tiếp thụ được. Cũng không phải là để cho các ngươi chịu chết, mặc dù bọn họ nhiều người, nhưng có thể hay không xông lên còn chưa nhất định. Dạng này cho các ngươi nói, các ngươi nhìn phía trước cái kia hai cái gò núi nhỏ. Chỉ cần đại bộ đội của bọn họ xông qua cái kia hai cái gò núi nhỏ, chúng ta cũng sẽ ra ngoài nghênh chiến, nhưng bây giờ chúng ta không thể thả các ngươi tiến đến, bởi vì như vậy, sẽ chỉ đánh vỡ chúng ta đội hình. Tiễn tháp phía trên lần nữa truyền đến thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một chút đen thùi lùi trọng đồ vật từ tiễn tháp phía trên ném tới. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn giật nảy mình, cho rằng sông lớn Vương thôn muốn công kích bọn họ, nhưng chờ tiễn tháp phía trên ném đồ vật rơi trên mặt đất, bọn họ nhìn rõ ràng sau khi cũng không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bởi vì tiễn tháp phía trên ném xuống, rõ ràng đều là nguyên một đám mài rũa thành công hắc thiết mộc vũ khí. Dài hơn nửa mét, toàn thân cũng là đen thiết mộc đại mộc truy. Dài hơn 3 mét, đỉnh bén nhọn vô cùng chính cắm ở một tên bị đánh té xuống đất tráng hán giữa hai chân mộc mâu. Đen kịt tỏa sáng, toàn thân khảm nạm ở chính giữa không trong hòn đá búa hai lưỡi. Dài hơn 1 mét, phía trước khoảng chừng người trưởng thành eo thô, phía trên phủ đầy bén nhọn nhô ra lang nha đại bổng. Vũ khí như vậy, không là một kiện hai kiện mà là thành đống bị người từ tiễn tháp phía trên ném xuống rồi. Cái này chút hắc thiết mộc vũ khí, bất luận cái gì một kiện tại Nghiêm thôn dạng này tiểu trong bộ lạc cũng là truyền thôn bảo vệ tồn tại, nhưng là bây giờ, lại bị nhân tượng ném rác rưởi một dạng đều ném cho bọn hắn. Phía dưới Nghiêm thôn người nhìn xem cái này chút hắc thiết mộc vũ khí, cả đám đều trợn tròn mắt. Một tên Nghiêm thôn người nắm lên một cây mộc mâu, hung hăng hướng về một tấm mai rùa phía trên đâm tới. Nhọn mộc mâu, xuyên thấu mai rùa chui vào trong tầm 10 cm. Tốn sức đem hắn rút ra, hắn hưng phấn hô, thực sự, cái này chút thực sự cũng là đen thiết mộc vũ khí. Cái này chút hắc thiết mộc vũ khí, khoảng chừng trên 100 kiện, trên cơ bản bọn họ nhân thủ đều có thể thay đổi một kiện. Không chỉ có như thế, những vũ khí này mỗi cái đều là cực phẩm, nếu như cầm tới trao đổi mặt trời lên cao mặt đi đổi thành đồ ăn, đáng sợ đầy đủ bọn họ dạng này thôn nhỏ ăn được 5 năm. xác nhận thật giả sau khi, bọn họ đều điên cuồng, một người cầm một kiện thật chặt túm trong tay, nguyên một đám hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Chờ bọn hắn mới vừa chia xong hắc thiết mộc vũ khí tiễn tháp phía trên lại có đồ vật vung xuống dưới. Từng cây dài hơn nửa mét bị hồng sắc thuốc màu thấm ngâm qua dây gai. Các ngươi nói không có vũ khí, chúng ta cho ngươi vũ khí, có cái này chút hắc thiết mộc vũ khí, cái nào sợ các ngươi chính là đối mặt bọn hắn hai cái thôn đồng thời tiến công, cũng có thể dựa vào tường gỗ ngăn cản một trận. Các ngươi cảm thấy dạng này được không? Tiễn tháp phía trên, lại có người lên tiếng nói ra. Được không, thật sự là quá được không, hắc thiết mộc vũ khí tại vương thôn, là bị đào thải, liền tầng thứ 5 cấp vũ khí cũng không tính. Nhưng là tại đại hoang còn lại bộ lạc trong mắt hắn thế nhưng là thần khí. Đại hoang nhân khí lực phi thường lớn, thông thường vật liệu gỗ trong tay bọn hắn chỉ cần dùng nửa trên khí lực liền có thể đem bẻ gãy. Có thể hắc thiết mộc không giống nhau, đầu ngón tay lớn như vậy hắc thiết mộc bọn họ cần phải hao phí bên trên khí lực toàn thân mới có thể đem hắn bẻ gãy. Nếu như hắc thiết không có đứa trẻ cánh tay lớn như vậy, bọn họ căn bản là làm không ngừng. Người suy nghĩ một chút, nếu như hai cái đại hoang người chiến tranh, một người cầm hắc thiết mộc vũ khí, một người cầm vũ khí bình thường. Cầm trong tay hắc thiết mộc vũ khí đại hoang người, chỉ cần một kích liền có thể đem cái kia vũ khí bình thường cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có vũ khí, vậy thua thắng còn không phải vừa xem hiểu ngay. Sở dĩ, làm nghiêm thôn người nhìn thấy vương thôn có thể bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, đem bọn hắn nhân thủ đều vũ trang một kiện hắc thiết mộc vũ khí còn có thể có lời nào có thể nói. Có lẽ thực sự giống vương thôn người nói như vậy, bọn họ hiện tại không thể tùy tiện đi vào, bằng không mà nói liền sẽ xáo trộn đội hình. Quảng cáo, nhìn thấy bọn họ đều trầm mặc lại, tiễn tháp phía trên lần nữa truyền đến thanh âm. Các ngươi đem trên mặt đất hồng sắc dây thừng nhặt lên, thắt ở trên trán nổi bật địa phương. Đợi chút nữa chúng ta bộ lạc chiến sĩ thời điểm xung phong, có thể không nhận ra các ngươi, phàm là trên đầu không có dây đỏ, vậy cũng là địch nhân của bọn hắn, đến lúc đó, nếu như đã ngộ thương, sẽ không tốt. Nghe xong tiễn tháp phía trên mà nói, chẳng biết tại sao, bên dưới tường gỗ nghiêm thôn đám người trong lòng cảm giác đột nhiên một trận nhẹ nhõm, giống như Cửu Long Sơn Vương thôn liên minh thực sự giống tiễn tháp nói ở trên một dạng, là như vậy không chịu nổi một kích. Lại thêm Nghiêm Thùy cùng Nghiêm Tùng ở phía trên làm chứng, bọn họ từng cái một nhặt lên dây thừng, đem hắn thật chặt thắt ở cái trán. Các ngươi vương thôn chiến sĩ cái trán cũng đều có dây đỏ sao? Ta sợ đợi chút nữa chúng ta cũng sẽ ngộ thương đến các ngươi. Có hắc thiết mộc vũ khí, Nghiêm thôn mọi người lòng tin tăng nhiều, một người trong đó mang theo một cái lang nha bổng mở miệng hướng lên trên mặt nói ra. Các ngươi không cần lo lắng, bằng các ngươi còn không gây thương tổn chúng ta vương thôn chiến sĩ. Tiễn tháp phía trên trả lời, nghiêm thôn người còn chuẩn bị nói cái gì, lại bị một đường hơi có chút khàn khàn tuổi trẻ thanh âm cắt đứt. Bắn tên, nhìn xem đã tới gần đến rồi 200 mét địch nhân, Vương Hạo mở miệng nói ra. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương, Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,